Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 2362, Hunter and Prey, kẻ săn mồi và con mồi. Kẻ thù cuối cùng của một con sói chính là thợ săn. Và vì vậy, nếu Sunny muốn chống lại con quỷ nguyên thủy hiện thân cho khái niệm sói, cậu phải hóa thân thành khái niệm thợ săn, ít nhất là trong khả năng của mình. Tuyên bố ấy nghe như một câu châm ngôn đầy cảm hứng. Nhưng thực ra, chẳng có gì trừu tượng hay triết học trong đó cả. Thay vào đó, nó hoàn toàn là một vấn đề thực tế lạnh lùng. Ở cấp độ sức mạnh mà Sunny đã đạt tới, trận chiến thể xác giữa hai sinh vật chỉ đơn thuần là biểu hiện của sự va chạm dữ dội giữa ý chí, tinh thần và bản chất của chúng. Một biểu hiện sau cùng. Đúng vậy. Nhưng vẫn chỉ là một biểu hiện bên ngoài, không hơn gì phần nổi của tảng băng chìm. Vì vậy, việc truyền tải một khái niệm vừa vượt trội vừa đối lập trực tiếp với bản chất của kẻ thù sẽ giúp Sunny chống lại Will, ý chí của chúng tốt hơn, đồng thời tăng cường sức mạnh của chính mình trước kẻ địch. Ít nhất đó là những gì cậu hy vọng và mong đợi sẽ xảy ra hiển nhiên. Sunny chưa bao giờ thử một kỹ thuật như vậy trước đây. Cậu thậm chí chưa từng nghĩ đến việc nghĩ về một kỹ thuật như vậy. Chưa đừng nói đến việc thực hiện nó. May mắn thay, Sunny có một vài lợi thế quan trọng khi nói đến việc truyền tải khái niệm thợ săn. Trước hết, cậu là một thợ săn, một trong những thợ săn tài ba nhất của nhân loại. Không hơn không kém, số lượng Nightmare Creature, sinh vật ác mộng mạnh mẽ mà cậu đã săn lùng gần như không thể đếm xuể. Và trên thế giới này, rất ít người am hiểu hơn cậu về cách rình rập con mồi. Thứ hai, cậu đã từng chứng kiến những thợ săn nguyên thủy từ thời đại của sói. Một thời gian rất xa xưa, cậu không chỉ chứng kiến và chiến đấu với họ, mà còn học được phong cách chiến đấu nguyên thủy tàn nhẫn của họ. Cậu thậm chí còn sử dụng nó khi đấu tập với Morgan trong chiến dịch phía Nam, qua đó củng cố sự quen thuộc của mình với các kỹ thuật chiến đấu của những người tiền sử đó. Và cuối cùng, Sunny là một bậc thầy của xe đầu đen, vũ điệu bóng tối. Sức mạnh đó cho phép cậu học được bản chất của kẻ thù và giả dạng chúng. Nhưng ngay cả khi không có kẻ thù nào để cậu làm bóng, hoặc nếu cậu không dám làm bóng ai đó vì sợ mất đi bản ngã tự do không ràng buộc của mình, cậu vẫn có rất nhiều kinh nghiệm trong việc truyền tải tư duy và thể chất của một người khác ngoài bản thân, thậm chí là trở thành một người khác. Rốt cuộc, cái bóng vốn dĩ là một thứ dễ uốn nắn. Vì vậy, ngay cả khi Sunny chưa bao giờ cố gắng truyền tải một khái niệm đối lập để giành lợi thế trong trận chiến Will thăng chú với một kẻ thù vượt trội, cậu vẫn đủ tự tin rằng mình có thể làm được. Lao xuống sườn núi lửa trong khi sói bị phân tâm bởi ong bắp cày hắc thạch. Sunny tôi luyện tâm trí, cảm nhận nó. Khi Sunny lao về phía trước, mũi giáo xé toạc kết cấu của thế giới. Cậu tưởng tượng mình là một người khác. Trí tưởng tượng của cậu triệu hồi một ảo ảnh từ sâu thẳm con người. Và tuân theo ý chí của cậu, ảo ảnh đó trở thành sự thật. Cậu gần như có thể cảm nhận được nó. Cậu thực sự cảm nhận được nó. Cái lạnh của buổi sớm tinh mơ khi cậu rời khỏi túp lều thô sơ. Những bức tường làm bằng da thú sần sùi. Những giọt sương run rẩy trên ngọn cỏ. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí. Tiếng kêu của đồng loại. Cảnh tượng ghê rợn của một thi thể bị thú dữ tàn phá. Lũ sói đã tấn công bộ tộc của cậu trong đêm, cướp đi một mạng người. Sự tức giận, nỗi đau buồn, cơn đói cồn cào, sự ác ý đen tối trong mắt những người đồng tộc, những người liếc nhìn cậu tìm kiếm sự chỉ dẫn. Rốt cuộc, cậu là thợ săn giỏi nhất trong số họ, thủ lĩnh của họ, tù trưởng của họ, trọng lượng quen thuộc của ngọn giáo khi họ tiến vào rừng. Kết cấu bóng loáng của cán giáo đã mòn nhẵn, sự sắc bén chết người của lưỡi giáo bằng đá lửa. Với ngọn giáo này, cậu sẽ giết sói, cậu sẽ giết nó bởi vì nó đã dám săn đồng loại của cậu. Bởi vì nó đã dám săn mồi trong lãnh địa của cậu. Ha, Sunny có thể cảm thấy máu mình nóng lên, chảy nhanh hơn, đôi mắt cậu lóe lên ánh sáng sắc lạnh, đầy sát khí, tâm trí sáng suốt của cậu bị cuốn theo hình ảnh được truyền tải. Các chuyển động trở nên sắc bén và tối giản, không còn vẻ thanh lịch hay duyên dáng. Will, ý chí của cậu cũng đã trở nên khác biệt. Nó thay đổi để phù hợp với bản chất của một thợ săn không hề sợ hãi. Tàn nhẫn, trong khoảnh khắc tiếp theo, Sunny đã ở trên sói. Ngọn giáo của cậu lao ra, nhắm vào đôi mắt phát sáng, đầy ác ý của côn thú, mang theo sự kết thúc tuyệt đối của Death, cái chết. Tuy nhiên, sói cũng là một kẻ săn mồi hung dữ và xảo quyệt. Nó lớn hơn Sunny, mạnh hơn Sunny, nhanh hơn Sunny, và nó cũng đói hơn Sunny. Nó dễ dàng tránh được ngọn giáo, nhảy ra xa và gầm lên một tiếng đầy đe dọa. Ánh mắt đau khổ từ ba con mắt đỏ thẫm của nó xuyên thấu cậu, chạm đến tận linh hồn. Và đột nhiên, Sunny trở nên nhỏ bé và yếu ớt. Cậu là con mồi bị nỗi sợ hãi làm cho tê liệt, cho bụi cuồn cuộn xung quanh. Và trước khi sói có thể lao tới một lần nữa, Sunny biến mất vào bóng tối và xuất hiện ở một nơi khác. Ngọn giáo tàn nhẫn của cậu xuyên qua sườn sói. Ta, con quỷ cổ xưa rên rỉ và nổ tung thành một cơn bão tuyết hủy diệt, rút lui xuống sườn núi lửa để tái tạo hình dạng. Sunny bước một bước về phía trước và lại chĩa giáo vào cơ sượt demon. Quỷ bị nguyền rủa, đôi môi cậu nhếch lên một nụ cười độc ác. Không phải là con mồi của bất cứ ai. Sói nhìn cậu với sự điên cuồng và căm hận trong một phần giây, rồi lao về phía trước trong một cơn bão sát khí điên cuồng. Sunny đối mặt với con thú bằng mũi giáo của mình, và tại điểm chúng va chạm, sườn núi lửa nứt vỡ, vô số tấn tro và đá trượt xuống biển mây. Một tiếng sấm điếc tai làm những đám mây gợn sóng, và thế giới rung chuyển, bị tổn thương bởi sự bạo lực của các thế lực kinh thiên động địa mà chúng đã giải phóng. Tuy nhiên, cả Sunny và sói đều không để ý đến nó, đã biến thành một cơn lốc hủy diệt cuộn xoáy. Đau đớn, hai người họ quấn lấy nhau trong một vũ điệu tử thần đáng sợ. Và không gì có thể chịu đựng được sự kinh hoàng xê hết người của cơn thịnh nộ nguyên thủy của họ. Ngọn núi lửa cao chót vót run rẩy. Hết chương.